Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 607. Chương 607. Lịch sử vừa dày vừa nặng đạo bên ngoài. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đến ngày thứ ba. Vạn Phong tự đi một chuyến Đại Lâm tử Lý Trường Hà nhà. Chủ yếu là cảm ơn Lý Trường Hà đối với em trai mình em gái bảo vệ. Dĩ nhiên mượn cớ là xem Lý Trường Hà lão tử. Vạn Phong xài mấy chục đồng tiền mang lễ trọng. Buổi trưa ngay tại Lý Trường Hà nhà ăn cơm nhạt, uống nhiều rượu, cơm nước xong giống như Đằng Vân Giá Vũ trở về. Về đến nhà nằm đến trên giường đất liền ngủ khò khò. Loan Phượng mấy ngày nay thu hoạch không nhỏ. Học được chưng bánh bao làm mì cái mặt mảnh canh. Chỉ bất quá nàng nắm giữ không tốt, dùng mặt giảm hơn thiếu. Chưng ra man đầu đội không thiếu điểm vàng. Mẫu thân đem Loan Phượng chưng ra bánh bao thiếu chút nữa thổi thành năm xưa tiến cống hoàng cung. Cống phẩm, đối với giảm lớn chuyện này thực coi mà không gặp. Cái này giảm lớn, Vạn Phong không nhịn được mẫu thân mù quáng thổi phồng. Không nhịn được nói ra liên quan tới bánh bao chân tướng. Ai nói giảm lớn so ta chưng tốt? Đây không phải là nói càn có thể nghe được sao? Lão mụ ngươi là nguyên tắc và lập trường đâu? Vạn Phong đem man trên đầu điểm vàng cướp. Chuyên môn ăn không hoàng địa phương. Lúc ăn cơm Loan Phượng liền len lén gãi Vạn Phong lòng bàn chân. Vạn Phong cứ nhìn Loan Phượng dùng gãi hoàn chân hắn lòng tay cầm bánh bao ăn cơm. Hắn cố ý không nhắc nhở nàng hắn đã mấy ngày không rửa chân. Khặc khặc, hai người ở gia trụ 5 ngày. Ngày thứ 6 muốn lên đường trở về. Tính luôn lúc tới ở trên đường 3 ngày. Bọn họ đã rời đi Hoa Hậu 10 ngày. Lần này Vạn Phong mẫu thân và phụ thân đưa ra rất xa. Một mực đưa đến Đại Lâm tử địa giới mới quyến luyến không thôi vẫy tay nói tạm biệt. Sáng sớm 6 giờ lên xe đò đến huyện Ngô chạm hành khách. 8 giờ ngồi xe đò hướng đi Long Trấn. Đến Long Trấn lại ngựa không ngừng vó câu lên xe lửa. Sáng sớm bọn họ vẫn còn ở 42 đội. Buổi chiều 3 giờ nhiều bọn họ đã ở thông hướng Cáp Tân trên xe lửa. Sáng sớm ngày thứ 2 bọn họ ở Cáp Tân đứng xuống xe lửa. Chuyến này đoàn xe hơi trễ điểm. Nguyên bản hẳn 6 giờ 30 chừng đến Cáp Tân đứng. Bây giờ đã hơn 7 giờ. Mặc dù trung tuần tháng 3 nhiệt độ đã hồi thăng không thiếu. Nhưng sáng sớm vẫn hay là tức ấm lẫm liệt. Cáp Tân trên đường chính đã qua đi làm dòng người. Bất quá vẫn có không ít người trước khi đi vội vã. Tưởng Minh bây giờ không thể được sắc vội vã. Chẳng những không được sắc vội vã, sáng sớm liền bữa ăn sáng cũng không làm. Lúc này đang nhà mình viện tử làm bộ rèn luyện thân thể. Ngẩng đầu một cái liền thấy đi tới đối với trai gái. CMN các người hai cái làm sao tới? Ta nói sáng sớm hôm nay ta làm sao mí mắt phải cứ nhảy đâu. Mắt phải nhảy tai, mắt trái nhảy tai. Tưởng thúc, người ý này hai chúng ta là vậy tai tinh thôi. Ta đây là kích động lỡ lời. Vậy thì hẳn là mắt trái nhảy. Cái này mắt nhảy còn mang chừng rời đi. Vào nhà. Tưởng Minh đem Vạn Phong và Loan Phượng mời vào phòng. Thẩm đâu? Đi chợ sáng bán quần áo đi. Vậy ngươi sao không đi đâu? Ta bây giờ phụ trách nhập hàng và bán công nghệ cao đồ. Trang phục và giày không thuộc ta coi. Cái này phân công ngược lại là gắng gượng rõ ràng. Tưởng Minh trong miệng cái gọi là công nghệ cao sản phẩm chính là đồng hồ điện tử và máy cassette. Ngươi trận này không tới Hồng Nhai đi, ngươi không phải nói cho ngươi và Loan Phượng ở 3 tuần. Đầu tháng có thể không ở nhà sao? Nói cho chúng ta những thứ này mua hàng, nếu như lấy hàng đồng hồ điện tử và máy cassette 3 tuần. Đầu tháng liền không nên tới, cho nên ta liền không đi. Không đi vậy đúng rồi. Ngươi nếu như cầm trang phục và giày đi dĩ nhiên không thành vấn đề. Cầm đồng hồ điện tử và máy cassette Vạn Phong không có ở đây, ngươi tìm ai? Ta về nhà. Ta mẫu thân muốn xem Loan Phượng dáng dấp ra sao. Nàng đặc biệt lo lắng ta tìm một cái thiếu lỗ mũi, thiếu ánh mắt quái vật trở về. Loan Phượng ở một bên trợn trắng mắt, đường tắt Cáp Tân thời điểm ta muốn mang nàng xem Cáp Tân phong cảnh. Đến trước mắt mới ngưng hồng nhai chính là nàng đi qua thành phố lớn nhất. Cái này không kéo sao? Bây giờ Cáp Tân có mau theo dõi nha. Vậy các ngươi là dự định trước nghỉ ngơi một chút, vẫn là bây giờ liền ra đi bộ, bây giờ liền đi ra xem một chút đi. Nếu là chân thực không có ý nghĩa, buổi tối chúng ta liền ngồi xe trở về. Vậy chúng ta đi trước đảo bên ngoài đi. Đến Cáp Tân không xem đảo bên ngoài cũng sẽ không toàn diện đất rõ ràng Cáp Tân lịch sử. Cáp Tân chỗ này vạn phong đời trước chỉ đi qua không có tiến vào qua. Đối với chỗ tòa này phương Bắc thành phố nổi tiếng biết rõ liền mặt giấy giai đoạn cũng không có. Tưởng Minh nói đi chỗ nào liền đi đâu vậy? Tưởng Minh khóa kỹ cửa, ba người tới trên đường chính ngồi lên chuyến đi đảo bên ngoài cũng không biết nhiều ít đường xe điện. Cáp Tân trước kia chỉ có đồ hai cái khu cũ, chính là Đạo Lý và Nam Cương. Khi đó hai địa phương này đều là bọn Tây, thuộc về Cáp Tân phồn hoa nhất địa phương. Đạo Nhân Tố bên ngoài là không thuộc về bọn Tây phạm vi thế lực. Nơi này cư trụ đồng bào của chúng ta, rất nhiều dân tộc kỹ nghệ đều là ở chỗ này cao hứng, đến đảo bên ngoài. Tưởng Minh giống như một hướng dẫn du lịch như nhau cho Vạn Phong và Loan Phượng kể lại Cáp Tân. Lịch sử, ở Trung Đông đường sắt cánh đông, ở là Trung Quốc nhân dân, những cái kia qua cửa Đông Đông Sơn, Bắc Hà hai tỉnh di dân, đi tới cũ tên Phó Gia Điện đảo bên ngoài khu. Đầu thân dựa vào hiếu kết hội đầu tư hưng bạn cửa hàng buôn bán. Những người này chẳng những có chịu khổ nại lao tinh thần, tư tưởng vậy tương đối hạn chế cấm vận. Cái này là bọn họ sau đó tiếp nhận bọn Tây nghệ thuật đặt ý thức hình thái lên cơ sở. Thế kỷ 20-20 niên đại, lớn lên dân tộc nhà tư bản ở đảo bên ngoài thủ phủ đưa nhân sâm mang lên đối diện hoa lệ kiến trúc kiểu Tây phương. Cũng dùng Trung Quốc truyền thống đặc sắc đồ trang sức đối với kiến trúc sửa đổi. Vì vậy một loạt Baroque kiểu lập mặt hình dáng lên. Xuất hiện con rơi, trái lựu, kim thiềm, mẫu đơn cùng có cát tường ý nghĩa kiểu Trung Hoa hình vẽ. Đời sau, loại này phong cách bị một vị người NB học giả giao cho Trung Hoa Baroque tên chữ. Đây chính là đảo bên ngoài lịch sử. Vạn Phong và Loan Phượng ở Tĩnh Vũ đường phố thấy được rất nhiều mang dày đặc lịch sử dấu vết chung. Tây kết hợp kiểu kiến trúc, đường lớn hai bên cơ hồ đều là loại này Trung Tây hợp bích tầng lầu không cao kiến trúc. Một cái nhà lần lượt một cái nhà, tràn ra một cổ tang thương phong cách cổ xưa hơi thở. Ví dụ như ở 192 số 05 liền tồn tại Đại La mới vòng quanh thế giới hàng tiệm. Bây giờ nhìn lại bất quá chỉ là một cái nhà tầng 4 cao kiến trúc mà thôi. Nhưng là cái loại đó phong phú cảm hay là để cho người có cảm thấy kính nể cảm giác. Còn có thuần hóa bệnh viện, Trung Á ngành vàng đợi một chút. Cuối cùng sẽ đến Cáp Tân lúc ấy lớn nhất chợ bán đồ cũ. Cái này thị trường đang cắt cái đuôi niên đại thành lịch sử danh từ. Từ năm 79 thanh niên trí thức hồi Trung ương thành hạn chế cấm vận nông thôn chợ phiên sau nơi này. Cũng chỉ lại lần nữa thịnh vượng đứng lên. Bây giờ đã hình thành tương đối khá quy mô. Nơi này gọi chung kêu lão vật kiện thị trường giao dịch. Vạn Phong ở chỗ này thấy cũ nát truyện tranh. Một ít viết vác đẹp viên hướng và lên núi xuống thôn quê tự giảng đường từ hang tử cùng với một ít. Không biết là động vật gì xương và không biết thiệt giả đồ cổ các loại. Dĩ nhiên nơi này vậy xen lẫn một ít vật mới mẻ. Ta liền thường xuyên ở chỗ này bán đồng hồ điện tử và máy cassette gì. Mỗi ngày đều có thu hoạch. Có thể như thế nói đã có mấy người bán hàng rong từ ta trong tay phân hàng. Tưởng Minh Dương Dương, đắc ý nói, liền năm 82 mà nói. Nơi này đúng là một tương đối thích hợp làm ăn địa phương. Hơn nữa còn là thích hợp làm các loại buôn bán địa phương.